Magician trong thế giới comic, chương 453 ta lần trước tín nhiệm người khác đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhảy hay không xe là cái người tuyển chọn Constantine nếu như thật cảm thấy đến phát chán như vậy hắn lựa chọn nhảy xe Noe cũng không sẽ để ý uống hồ thật sự rất tẻ nhạt rất không cách chơi lời nói, Noe chính mình cũng sẽ nhảy xe không phải sao. Nhớ năm đó trò chơi phó bản, Noe nhảy xe có thể không phải số ít đây. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, Constantine cũng bắt đầu có một chút hứng thú. Bởi vì có thể bất cứ lúc nào nhảy xe, sự vụ sở nơi đó lại không có việc lớn gì phát sinh, như vậy hắn tự nhiên có thể cố gắng lãng một hồi. Đến với vị hôn thê của mình, ân, chơi đủ rồi hoặc là nhảy xe lại qua xem một chút đi. Noe cũng không biết người này tâm lý đang suy nghĩ gì, không phải vậy Constantine cặn bã cái từ này tuyệt đối sẽ từ Noe trong miệng đụng tới. Hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì Noe trực tiếp bắt chuyện Wick đem nơi này thật dễ thu dọn một hồi, sau đó hắn cũng dự định đi nghỉ ngơi một chút. Nói thật sự, hai cái Keanu Reeves ở trước mắt mình chuyển loạn, Noe có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Đại khái chính là tuổi trẻ bản hắn cùng đại thúc tuổi trung niên bản khác nhau đi, Noe cảm thấy vẫn là Constantine cái tên này xem ra đến khá là xoái một điểm. Ai, nếu thấy ngứa mắt, cái tên này lại là cái Âu phục tên côn đồ, như vậy tại sao không cho hắn đến một thân căng mịn tiếp thân một bộ, sẽ đem tóc của hắn và cố gắng quản lý một hồi, sau đó đổi một thân màu đen áo khoác cuối cùng mang cái kính râm. Noe nhìn chằm chằm chính đang gọi điện thoại Wick tâm lý nghĩ đến, không đủ nghĩ tới nghĩ lui Noe đột nhiên cảm giác thấy còn giống như là Constantine tương đối thích hợp a, bởi vì cái tên này đều không cần cạo râu cùng cắt tóc trực tiếp mang tới kính râm đem áo sơ mi đổi thành màu đen áo thun liền quyết định. Đương nhiên điều này cũng làm cho là đang ngẫm nghĩ, Noe không cảm thấy Constantine gặp đồng ý như vậy đi thử một chút. Thế giới này tạm thời chưa từng thấy The Matrix bộ phim này, hơn nữa Noe cũng không cảm thấy gặp bốc lên The Matrix thế giới này, bởi vậy chúa cứu thế chỉ sợ là nguội. Hai table công nhân làm vệ sinh động tác vẫn là rất nhanh, ở Wick nói chuyện điện thoại xong cũng không lâu lắm bọn họ liền đến. Thu lấy Wick 12 đồng tiền vàng sau khi, bọn họ không chỉ đem cả phòng thi thể đều cho thu thập còn tiện thể đem nơi này bị phá hỏng đồ vật một tia thanh lý sạch sành xanh. Làm rõ tất cả những thứ này sau, mang đội lão nhân mới nhiệt tình quay về Wick cùng Jason ngả mũ cúi chào. Wick tiên sinh, Bon tiên sinh, không nghĩ đến các ngươi lại nhận thức rất vinh hạnh cho các ngươi phục vụ. Tiện thể nhắc lên Wick tiên sinh ta sau đó còn có thể nhận được điện thoại của ngươi sao? Sau này hãy nói đi chắc. Wick không hề trả lời hắn lời nói, mang đội ông lão cũng không có để ý cười cợt lại một lần nữa đối với Wick cùng Jason thoáng khom lưng liền xoay người rời đi. Có thể nói một bộ quy trình phi thường rõ ràng cùng đơn giản thế nhưng trong này chuyên nghiệp tính đổi người khác đến sẽ rất không làm được đây. Người nói, sự vụ sở nếu như cũng là một bộ như vậy quy trình, có thể hay không so với đem thi thể bỏ vào tại chỗ, để chủ nhân chính mình đi xử lý thực sự tốt hơn nhiều đây. Noe đứng ở một bên cùng mang theo nhất định mũ hoàn toàn đem liền cho che khuất Constantine nói rằng. Có thể cân nhắc thậm chí nếu như bọn họ tình nguyện ra tiền ta còn có thể giúp bọn họ chế tác một cái quái vật tiêu bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Constantine nhiều năm như vậy hạ xuống cũng tìm theo Noe như thế học cái xấu, học một biết 10 đạo lý hắn ở quá là rõ ràng. Hai người trò chuyện cũng không có gây nên người khác quan tâm, đợi được thanh khiết đội sau khi rời đi Noe Mon cũng trở về đến từng người phòng khách dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người bọn họ liền lên, bởi vì Noe đã nói ngày hôm nay muốn dẫn Wick đi gặp Fury. Nói thật sự, dựa theo Noe đi đái tính hắn phi thường tình nguyện trực tiếp sử dụng phép thuật đến Fury văn phòng, ngược lại cụ thể ở nơi nào hắn phi thường rõ ràng. Có điều mang theo ít người này, vừa Noe hiện tại chơi tâm lớn như vậy, hắn tự nhiên không dự định bại lộ chính mình thân phận đặc thù. Bởi vậy bọn họ tập thể cưỡi ít ô tô hướng về SHIEL, đề xuất phát, có điều cũng vừa lúc đó ít điện thoại di động vang lên. Ít lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, điện thoại di động của hắn là loại kia phi thường nguyên thủy cùng cổ điển trắng đen màn hình, đây là hắn công tác thời điểm dùng điện thoại tuy rằng không có lưu danh tự có điều hắn rất nhanh sẽ chuyển được. Ta thật không nghĩ đến, ngươi lại về làm việc John. Bên trong điện thoại truyền đến chính là một cái mang theo Nga làn điệu người đàn ông trung niên âm thanh, hơn nữa tiếng nói của hắn còn chen lẫn phẫn nộ. Rất hiển nhiên người này chính là Mâu, bị Constantine giết chết nhi tử Nga bang phái lão đại cũng là Wick người quen cũ. Wick không để ý đến Vigo lời nói, mà Vigo thì lại tiếp tục tự mình tự nói rằng. Ngươi biết không, ta không biết đến cùng phát sinh hiểu lầm gì đó, sẽ làm nhà ta cái kia tiểu bạch si gây phiền phức tìm được ngươi nơi đó. Thế nhưng, ngươi tại sao muốn giết hắn? Tại sao, lẽ nào ngươi cho hắn một cái tự giới thiệu cơ hội cũng không được sao? Quích nhíu nhíu mày, cho bọn họ tự giới thiệu cơ hội. Đùa gì thế, lúc đó thật giống là mình bị đánh đến không tìm được bác chứ. Có điều những câu nói này Quích càng thêm không thể đi nói ra, cũng càng thêm sẽ không làm bất kỳ giải thích gì, hắn vẫn duy trì trầm mặc. Được rồi Quích, ta biết ngươi là không biết nói chuyện. Bởi vậy ta cũng sẽ không ở rông dài cái gì, ta cũng mới biết chỗ đó chủ nhân là ngươi, không phải vậy ta cũng sẽ không gọi số điện thoại này, càng sẽ không đập một đám ngớ ngẩn đi gây sự với ngươi. Có điều ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, một cái vô cùng tốt lễ vật. Vigo nói xong cũng trực tiếp ngòm rồi điện thoại, Wick cũng trực tiếp đem điện thoại di động cất đi. Vigo nói lễ vật Wick phi thường rõ ràng, là một người phi thường có tiền hơn nữa lòng dạ độc ác người, hắn đối phó chính mình biện pháp tốt nhất chính là mở treo giải thưởng. Điều này làm cho Wick bất đắc dĩ thở dài, có thể thấy hắn muốn qua cuộc sống yên tĩnh chỉ có thể y dựa vào chính mình chỗ ngồi phía sau những người này. Nếu như mình cầu chết rồi, có thể Wick gặp trở về công tác bởi vì đó là hắn cùng mình vong vợ duy nhất liên hệ cùng ràng buộc. Thế nhưng hiện tại chó của hắn còn chưa có chết, bởi vậy Wick vẫn là hy vọng nghe vợ mình lời nói, tìm kiếm một cái thuộc về mình con đường, làm bạn chính mình cầu thật thật tiếp tục sống. Chính là ôm như vậy niềm tin, Wick mới lựa chọn cùng Noe bọn họ hợp tác đem những phiền toái này giải quyết đi, Wick mới có thể an bình. Không tốn bao lâu thời gian bọn họ liền đi đến ở vào New York SHIELD phân bộ, nói thật SHIELD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D vận khí quả thật không tệ, bởi vì cũng chưa hề đem cái này phân bộ thiết lập ở Manhattan khu vực, bởi vậy nó cũng phòng ngừa bị Noe cùng người ngoài hành tinh cho bắn chìm tao ngộ bi thảm. Bởi vì Noe sớm thông báo, bởi vậy Coulson sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Coulson bây giờ nhìn lên tới vẫn là như vậy, có Noe phản sách bởi vậy hắn cũng chưa chết, có Coulson người này dẫn đường, Noe đoàn người thông suốt đi vào. Fresno các hạ, phía sau chúng ta vị kia cùng Constantine các hạ giống nhau như đúc. Ma pháp sư cái các hạ huynh đệ sao? Coulson nhìn thấy Wick sau cũng là có chút ngạc nhiên, thậm chí cũng bắt đầu có chút bắt quái mở miệng dò hỏi. Ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, Constantine phi thường khó chịu mở miệng nói rằng. Đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện nhỏ giọng chúng ta liền không nghe thấy, xin nhờ còn có ta dòng họ là Constantine, người này dòng họ là Wick. Wick, John Wick, Coulson cũng coi như nghĩ tới cái gì, lúc trước Noe phái Jason đi giám thị gia hỏa không phải là hàng này sao? Coulson không phải phụ trách hạng mục này, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng John Wick tướng mạo. Hiện tại biết rồi hắn nhất thời cảm giác phi thường thú vị, hai cái tướng mạo giống như đúc người bất luận nhìn thế nào đều sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Đúng rồi, Fury người này đang làm gì? Noe chú ý tới sắc mặt từ từ biến thành đen Constantine, vì là phòng ngừa Coulson cái tên này tránh được Loki nhưng chết ở Constantine thủ hạ, hắn quả đoán địa rời đi đề tài. Cục trưởng hiện tại đang cùng đội trưởng gặp mặt, Coulson rất nhanh sẽ hồi phục đến. Đội trưởng, lẽ nào là Steven Rogers sao? Noe suy nghĩ chốc lát tò mò hỏi. Không sai, chính là Captain America Rogers. Bởi vì chúng ta có một cái thuyền ở công hải bị một đám hải tặc cho bắt cóc, bởi vậy cục trưởng phái đặc cần đội đi giải quyết vấn đề này. Có điều đội trưởng tựa hồ và cục trưởng có chuyện muốn báo cáo, bởi vậy. A ha, Noe ngẩn ngơ, một chiếc SHIELD thuyền ở trên biển bị hải tặc cho bắt cóc. Người đây là ở mở cái gì quốc tế chuyện cười đây? Thế nhưng nhìn kỹ một chút Coulson cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Noe biết này 8 tầng là thật sự, mà tình huống như vậy cũng chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Noe miệng xui xẻo lại mở ra. Phát sinh chuyện này còn đúng là để Noe có chút buồn bực, rất hiển nhiên là Captain America 2 nội dung vở kịch A, chỉ là Noe không làm rõ chuyện này làm sao hiện đang phát sinh. Hơn nữa còn là thật khéo hay không chính mình chính dự tính hay lắm trải nghiệm một hồi sinh hoạt thời điểm. Nếu như không có bất ngờ lời nói, hẳn là Fury biết rồi SHIELD bên trong tình huống sau, gặp phải chuyện lần này vẫn không có lựa chọn báo cho Steven Rogers. Kết quả bị Fury phái đi qua Natasha lại bị Rogers phát hiện một chút không đúng, không bất ngờ lời nói hiện tại hẳn là ở đối chất nhau chứ. Noe vừa đi một bên hồi ức nội dung vở kịch cái gì Noe nhiều nhất đem ra tham khảo một hồi, có điều đồ chơi này vẫn rất có giá trị. Noe hiện tại duy nhất tương đối hiếu kỳ chính là Fury người này ra mặt có phải là vẫn là như vậy dày. Liền tỉ như cái tên này nói khoác không biết ngượng quay về Steve nói hoang, nếu như là trước đây e sợ chỉ có Captain Marvel biết hắn tình huống. Thế nhưng hiện tại sao, là một người tự mình trải qua người, Noe duy nhất tiếc nuối chính là lúc đó tại sao không có máy quay phim đồ chơi này, không phải vậy Noe còn có thể đập xuống đến dùng để giải trí một hồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 5 người một đường tiến lên, rất nhanh bọn họ liền đi đến Fury văn phòng. Bởi vì có Coulson dẫn đường, trên căn bản sở hữu kiểm tra an ninh biện pháp bọn họ đều trải qua rất dễ dàng. Đương nhiên, thường cái gì vẫn bị lấy đi, bất quá bọn hắn cũng không phải như vậy lưu ý, khi bọn họ tiến vào Fury văn phòng sau, thật khéo hay không vừa vặn Fury đang cùng Steve tranh luận cái gì, mà hắn cũng căn bản vô dụng không đi xem rốt cục là ai đi vào. Điều này cũng làm cho dẫn đến cái tên này trực tiếp nói khoác không biết ngượng quay về Steve nói rằng. Người biết không, ta lần trước tín nhiệm người khác đánh đổi chính là ta mất đi một con mắt. Ngài, ta không quấy rối ngươi. Vô nghĩa sao, cách chương.